Cái này Nhật Bản có chút manga. Tác giả: Mê Mang Đích Đoàn Tử. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 115, có thể lặng lẽ hỏi ta nha. Ha ha, ta liền biết này nhất định là hiểu lầm. Yuichi có bạn gái nhất định sẽ nói cho ta. Mikoto Mikoshiba một mặt cao hứng một tay ôm Takahashi. Yuichi cái cổ cao hứng nói. Này này, vừa nãy liền con mắt của ngươi trợn lên to lớn nhất. Hơn nữa còn ngay lập tức nhường bạn học cả lớp đều biết. Takahashi Yuichi một mặt không nói gì nhổ nước bọt, đồng thời đem hắn tay kéo mở. Ahaha, Mikoto Mikoshiba ngượng ngùng cười cào lên sau gáy. Lớp học các bạn học cũng dần dần phục hồi tinh thần lại. Cái gì mà, làm nửa ngày dĩ nhiên chính là cái hiểu lầm. Sakura Chiyo bạn tốt gieo Yuzuki một mặt vô vị gục xuống bàn, không nói. Takahashi Sao-kun sau đó như cũ là chúng ta trong nam sinh tấm gương. Trước ở Uni Marathon lên, nhìn thấy Takahashi Yuichi thu được thứ hai thời điểm đẹp trai tư thái, mà biến thành fan nhỏ một vị bạn học khôi phục tín ngưỡng. Quả nhiên Takahashi Sao-kun chính là cái kia dáng vẻ. Một mặt nhẹ nhàng khoan khoái khẳng định là bởi vì hắn tâm thái rất tốt. Chính là nói mà, hơn nữa ta nếu là có bạn gái, vậy thì không phải một mặt nhẹ nhàng khoan khoái, khẳng định là trước tiên bạo gầy 5 cân, dinh dưỡng không đầy đủ. Yamada Hideki nghe các bạn học thảo luận, nhẹ nhàng che che kính mắt, sau đó cầm lấy trên bàn sách, tiếp tục xem lên. A, thực sự là một đám nhân loại ngu xuẩn. Chuyện như vậy ngô, ta từ lâu nhìn thấu. Lúc này các bạn học dần dần bắt đầu các, mỗi cái, cùng các, mỗi cái, đoàn thể nhỏ tán gẫu lên trời. Vừa nãy hiểu lầm quả thực là một hồi tẻ nhạt chuyện cười. Takahashi Yuichi gặp mặt trước Aisaka Taiga vẫn cúi đầu. Bất đắc dĩ nói, Taiga, người sẽ không phải còn tin cái kia cái gì lẳng lặng thật sự tồn tại chứ? Lúc này Aisaka Taiga trên mặt từ lâu đỏ bừng, nàng căn bản không nghĩ tới tất cả đều đang là hiểu lầm. Chính mình trước còn thường xuyên cùng Masiro Shina thảo luận vấn đề này. Không, Urusai, ồn ào, nếu không là Masiro Sao-chan lúc đó nói quá mức chân thực, ta mới không thể lầm. Nàng chính nói, đột nhiên cảm giác được bên cạnh có người lôi kéo chính mình tay. Liền nghi hoặc nhìn lại, Sakura Chiyo trên mặt mang theo không ngừng được ý cười. Thực sự là quá tốt rồi. Đúng không Taiga Sao-chan? Ngoặc kép, Aisaka Taiga trong lòng vừa ngạc nhiên nghi ngờ vừa thẹn xì. Căn bản không biết phải trả lời như thế nào. Chiyo Sao-chan lẽ nào biết ta yêu thích Yuichi chuyện? Vừa nãy Yuichi Sao-kun nhưng là tương đương quấy nhiễu. Taiga Sao-chan đừng quên xin lỗi nha. Sakura Chiyo một mặt mỉm cười nhắc nhở. Tâm tình tương đương hài lòng. Thật sự quá tốt rồi. Yuichi Sao-kun không có bạn gái. Cũng không giống Taiga Sao-chan suy đoán như vậy cùng xấu nữ sinh lui tới. Tuy rằng ta cũng không phải phi thường chú ý Yuichi Sao-kun có hay không từng có lần thứ nhất. Nhưng quả nhiên vẫn là hy vọng Yuichi Sao-kun đồng trinh cũng không có mất đi. Ấy, Aisaka Taiga nghe nàng nói như vậy, có chút thẹn thùng nhìn về phía Takahashi Yuichi, lập tức cúi đầu nhược tiếng nói. Xin lỗi, Takahashi Yuichi đầy hứng thú nhìn nàng bộ này dáng vẻ, bỗng nhiên trong lòng sáng ngời. Ai tương đương ta thật sự quá khó khăn. Vừa nãy đại gia đều nói không ít lời quá đáng. Aisaka Taiga không khỏi ngẩng đầu nhìn, thấy hắn có chút khổ sở dáng vẻ, không khỏi hoảng rồi. Thật sự xin lỗi, ta sẽ cố gắng tỉnh lại. Sakura Chiyo cũng an ủi. Không có chuyện gì Yuichi Sao-kun. Đại gia hiện tại cũng biết là hiểu lầm ngươi. A, tỉnh lại có ích lợi gì? Như thế nào đi nữa tỉnh lại, ta nhỏ yếu tâm linh cũng đã là thủng trăm ngàn lỗ. Takahashi Yuichi một bộ sinh không thể luyến dáng vẻ, chính là nói mà. Mikoto Mikoshiba cũng nói tiếp, Aisaka ngư hiện tại biết chân tướng đúng là không đáng kể. Ta vừa nãy đứng ở Yuichi bên người, đều có thể cảm nhận được các nam sinh ánh mắt bất thiện. Ta biết rồi rồi, Aisaka Taiga nhìn Takahashi Yuichi buồn phiền nói, đừng không vui, quá mức ta đáp ứng Yuichi một yêu cầu, xem như là bồi tội được chưa? Takahashi Yuichi không khỏi một mặt kinh ngạc, hắn vừa nãy chỉ là nghĩ chỉ đùa một chút mà thôi. Thuận tiện xem nhìn đối phương sẽ có phản ứng gì, không nghĩ tới còn có niềm vui bất ngờ, nhất thời nhịn không được kết quả biến thành như vậy, không nghĩ tới tình cờ diễn kịch còn rất thú vị. Không trách Utaha học tỷ con kia hí tinh đều là làm không biết mệt. Aisaka Taiga thấy đối phương vẫn nhìn mình, bỗng nhiên nghĩ đến cái gì, trên mặt ửng đỏ lên, liền một bộ có vẻ tức giận lườm hắn một cái. Nếu như dám nhắc tới ra cái gì hát yêu cầu, cho dù là Baka Yuichi ta làm sao có khả năng có loại kia ý nghĩ mà. Takahashi Yuichi đánh gãy sau, không khỏi theo bản năng mắt liếc đối phương bằng phẳng ngực. Lập tức vội vàng nhìn về phía nơi khác. Tin tốt, Aisaka Taiga cũng không chú ý. Nàng thở phào nhẹ nhõm nói, vậy ngươi nói một chút xem, chỉ cần chớ quá mức ta cũng có thể. Lời nói như vậy, keng, Takahashi Yuichi đang một mặt trầm tư. Lúc này chuông vào học lên, Yukiha đi vào phòng học. Đại gia thấy lão sư đều đến rồi, liền mau mau từng người trở lại chính mình chỗ ngồi. Yukiha đi tới bàn giáo viên trước, như thường ngày đem bàn giáo viên dưới ghế chuyển ra, đứng ở phía trên, sau đó nhìn các bạn học mỉm cười nói, ngày hôm nay lớp chúng ta đến rồi vị kawaii bạn học mới nha. Phía dưới bắt đầu xì xào bàn tán lên, âm thanh rất nhỏ, Yukiha cũng không hề tức giận, liền nhìn về phía cửa phòng học. Vào đi, là, đồng dạng hiếu kỳ nhìn cửa phòng học Takahashi Yuichi lúc này đã là một mặt khiếp sợ, chi tốt Kirisaki ở mọi người thán phục dưới ánh mắt đi tới trên bục giảng. Ánh mắt đi xuống dưới quét qua, rất nhanh liền phát hiện Takahashi Yuichi, thấy hắn dáng vẻ đó, không khỏi cười. Tối hôm qua còn lo lắng Du vừa nhìn thấy ta thời điểm có thể hay không sắc mặt không tốt lắm. Nhìn dáng dấp nên cũng không hề tức giận. Quá tốt rồi, chi tốt Kirisaki cầm lấy phấn viết ở trên bảng đen viết xuống chính mình tên. Sau đó xoay người lại đối mặt các bạn học, hơi hơi cúi mình vái chào. Sau đó cười tự giới thiệu mình. Các bạn học tốt, ta gọi chi tốt Kirisaki. Là Nhật đẹp con lai, vì lẽ đó cũng coi như là người Nhật Bản. Đại gia sau đó xin mời nhiều chăm sóc. Lúc này các bạn học rốt cục không nhịn được kinh ngạc thốt. Lên lên, tóc vàng mắt xanh thiếu nữ xinh đẹp học sinh chuyển trường quá khen ngợi. Chuyện này quả thật là chỉ có nhân vật chính mới có thể gặp được sự tình. Chẳng lẽ cuộc đời của ta con đường muốn bắt đầu hướng đi không tầm thường. Trên đầu nơ thật đáng yêu, nhìn dáng dấp là rất dễ thân cận nữ sinh, thật muốn cùng nàng làm bằng hữu. Đùng đùng, lúc này Yukiha vỗ tay một cái, đại gia rất phối hợp ngừng lại, liền nàng cười nói, như vậy tiếp đó, liên quan với chỗ ngồi, lão sư, ta còn chưa nói hết, chi tốt Kirisaki theo bản năng ngắt lời nói, a được, Yukiha có chút kinh ngạc. Lập tức lúng túng nói, xin lỗi, Kirisaki bạn học xin mời nói tiếp. Cảm ơn, chi tốt Kirisaki gật gật đầu. Liền con ngươi màu xanh lam nhìn về phía Takahashi Yuichi. Ta cùng Yuichi khi còn bé là bạn thân nhất. Đại gia muốn biết hắn bí mật gì có thể lặng lẽ hỏi ta nha. Ai, bạn học cả lớp đều kinh ngạc đến ngây người. Aisaka Taiga cùng Sakura Chiyo vạn vạn không ngờ tới. Takahashi Yuichi xác thực không quen biết cái gì lẳng lặng, nhưng có một cái như thế đẹp đẽ bạn tốt. hơn nữa tóc vàng mắt xanh lại có ngực. Cảm giác nguy hiểm trong nháy mắt tăng lên trên lên. Lúc này Takahashi Yuichi đã không có gì để nói. Hắn vẫn thật không nghĩ tới đối phương sẽ nói thẳng ra hai người khi còn bé quan hệ. Yukiha cũng rất là kinh ngạc, nhưng biết bây giờ còn có sự tình muốn bận bịu, không thể trì hoãn nữa. Liền vỗ tay một cái lần thứ hai nhường mọi người im lặng hạ xuống. Được rồi, Kirisaki bạn học tự giới thiệu mình không chỉ là đại gia. Lão sư cũng là đặc biệt bất ngờ đây. Có điều hiện tại nhưng là đi học thời gian. Nói tới chỗ này, nàng không khỏi mỉm cười lên. Trường học quyết định từ hôm nay trở đi hai người ghép bàn. Như vậy chẳng những có thể trợ giúp lẫn nhau cũng giúp tiến học tập, cũng có thể làm cho lẫn nhau ràng buộc càng thêm thâm hậu. Thể loại giả sử, quân sự kết hợp kiếm hiệp rất hay. Hoàng đế tàn nhẫn vô tình. Mời các bạn xem qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.